Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, bị trói Bạch Nhất Cốc. Cổ Dương không có khả năng cả đời đều đi theo Bạch Nhất Cốc. Bạch Nhất Cốc có con đường của mình, Cổ Dương cũng là như thế. Hai người chi gian, chỉ có một mình đi trước, lẫn nhau nâng đỡ, mới có thể làm này phân huynh đệ tình trường lâu. Tới gần đêm dài, từ có lần trước liên tục 2 tháng tu luyện sau này, Cổ Dương đã dần dần có thể 2-3 thiên không ăn cơm, bảo trì tự chủ khống chế tu luyện. Trên cơ bản là 3 ngày trở về một lần phòng, nghỉ ngơi một lần, sau đó ăn một bữa cơm. Tiếp theo đang tiến hành cái thứ 2-3 ngày tu luyện. Nhưng mà tối nay, lại có người đánh vỡ này phân bình tĩnh. Một đạo muộn thanh bỗng nhiên từ lô đỉnh giữa truyền ra, như là có gì đó đồ vật từ trên cao rơi xuống, trực tiếp dừng ở lô đỉnh bên trong. Cổ Dương thu liễm hơi thở, nhìn về phía chung quanh không có gì động tĩnh, lúc này mới bay lên lô đỉnh, nương ánh trăng, nhìn thấy bên trong tình cảnh, trực tiếp liền nhảy xuống. Bạch Nhất Cốc, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Cổ Dương thanh âm dồn dập truyền ra, bởi vì bị ném tới lô đỉnh giữa không phải người khác, đúng là bị trói gô Bạch Nhất Cốc. Ô ô, ô, ô, Bạch Nhất Cốc bị đâm dưới hôn mê bất tỉnh. Bỗng nhiên nghe được Cổ Dương thanh âm, lúc này mới bừng tỉnh. Một phen xé rách che Bạch Nhất Cốc miệng mảnh vải, cho hắn tùng trói. Lúc này mới đem hắn đưa ra lô đỉnh giữa. Hô, hô, Bạch Nhất Cốc mồm to thở phì phò, nhìn đến Cổ Dương, yên tâm đặt mông an vị trên mặt đất đi. Thật lâu sau mới nói, Cổ Dương, ta có phải hay không thực vô dụng a? Cấp Bạch Nhất Cốc giải khai phong bế vũ lực, nếu không phải vận khí tốt, bị bên trong luyện chế cặn chắn một chút, chỉ cần là từ như vậy cao rơi xuống, cũng đã mất mạng. Vì cái gì nói như vậy? Người như thế nào sẽ làm thành như vậy? Cổ Dương tự nhiên có thể nghe ra Bạch Nhất Cốc ngôn ngữ giữa mất mát chi ý, nhưng vẫn là ngưng thanh hỏi. Thương ta huynh đệ già, sao có thể không báo thù? Bạch Nhất Cốc khẽ thở dài, nhìn phía ám dạ màn sân khấu phía trên kia một mạt ánh trăng, nhẹ giọng nói, ta đánh bại ổ nanh, nhưng là lại bị hắn mang theo vài người phong bế vũ lực, ném tới nơi này. Ổ nanh, Bạch Nhất Cốc gật đầu, tiếp tục nói, là, hắn là tam trưởng sự khấu theo đệ tử. Nói ta là dựa vào ngươi quan hệ mới trở thành đằng trưởng sự đệ tử. Cho nên ta trận thứ 2 chủ động khiêu chiến hắn. Hắn là linh động cảnh nhị giai, ta là linh động cảnh nhất giai. Không nghĩ tới cuối cùng ta thế nhưng thắng hắn. Ta cho rằng sự tình liền kết thúc, lại không nghĩ rằng bọn họ lại là như vậy trắng trợn táo bạo đối ta động thủ. Bọn họ sở dĩ dám trắng trợn táo bạo động thủ, là bởi vì ăn định rồi ngươi không có hậu thuẫn. Bọn họ biết ta cũng là tân nhân, nhưng là lại không thể tưởng được ta cái này tân nhân không phải bọn họ có thể chọc. Cổ Dương trong miệng lạnh giọng nói, trong lời nói là một mặt tàn nhẫn chi ý. Về Tất Phương Thần Viêm việc, người ngoài là không biết, bọn họ tự nhiên cũng là sẽ không biết Cổ Dương tầm quan trọng. Bọn họ chỉ biết là Cổ Dương tiến vào tư khí giữa, nhưng là trong đó cụ thể đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết, chỉ cho rằng Cổ Dương cùng kia tiến vào 14 người không có bất luận cái gì khác nhau. Không nghĩ tới, Cổ Dương thân phận cùng Cổ Dương tầm quan trọng, căn bản là một cái yêu cầu bọn họ nhìn lên trình độ. Cổ Dương, không cần bởi vì ta hủy hoại ngươi ở chỗ này tiền đồ. Ngươi đã giúp ta quá nhiều. Bạch Nhất Cốc ngôn ngữ giữa là một mạt do dự chi ý. Chính mình đã cấp Cổ Dương thêm quá nhiều phiền toái. Hắn không thể làm Cổ Dương lại cuốn vào trận này vô danh nguy cơ giữa. Đi thôi, yên tâm, hiện tại ta liền tính là tại đây u cốc giữa đi ngang đều không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Mạc Danh nhớ tới ngày đó Cửu Vệ Lương nói những lời này, khi đó chỉ là cảm thấy buồn cười. Hiện tại lại là Mạc Danh cảm thấy nhiều một mặt chuẩn xác chi ý. Chính là, đi thôi, làm cho bọn họ biết, ai mới là không thể trêu vào người. Cổ Dương trực tiếp lôi kéo Bạch Nhất Cốc liền đi rồi. Không có cấp Bạch Nhất Cốc phản đối cơ hội. Bạch Nhất Cốc khẽ cắn môi. Cũng là đi theo đi. Nếu là lần này có thể cấp những người đó một cái giáo huấn. Như vậy về sau tại đây U Cốc giữa nhật tử cũng là muốn hảo quá một ít. Nhìn Cổ Dương kiên nghị khuôn mặt. Bỗng nhiên cảm thấy. Có như vậy cái huynh đệ. Thật sự không tồi. Tuy rằng hắn luôn đả kích chính mình. Nhưng là chân chính có sự tình. Đứng ở chính mình bên người. Bồi chính mình đối mặt. Nhất định là hắn. Từ từ. Bọn họ liền ở phía trước. Vốn là tính toán đến đệ tử trong phòng. Đưa bọn họ ba người cấp trói ra tới. Chính là đi mới phát hiện. Bọn họ ba cái căn bản là không trở về. Cổ Dương nghĩ đến bọn họ là từ kiếm chủng mặt trên đem Bạch Nhất Cốc cấp ném xuống tới. Theo cái kia phương hướng đi tìm. Hẳn là có thể tìm được. Quả nhiên, ở tiến vào kiếm chủng mặt trên ngọn núi một cái đường nhỏ thượng. Phát hiện bọn họ thân ảnh. Ba người chính vẻ mặt cao hứng trở về đi. Đứng lại, Cổ Dương thong thả ung dung đứng ở bọn họ phía trước. Chỉ là khinh phiêu phiêu một câu. Lại mang theo một mặt một anh giữ ải. Vạn anh khó vào khí thế. Chặn bọn họ đường đi. Đen xì rừng cây giữa. Mặc cho ai đều sẽ bị này đột nhiên xuất hiện bóng người dọa nhảy dựng. Chính là đợi đến bọn họ thấy rõ Cổ Dương phía sau người khi. Lại là cùng kêu lên cười vang lên. Ta nói là ai đâu. Nguyên lai là chúng ta Bạch đại thiếu gia. Như thế nào bò ra tới. Cầm đầu ổ nanh. Vẻ mặt khinh thường nói. Ngôn ngữ giữa. Chính là không có chút nào khách khí chi ý. Không không không. Nhân ra là tìm được giúp đỡ. Hiện tại tới tìm chúng ta tính sổ. Bên trái hai người. Nói chuyện người là Bùi Kiệt. Một người khác Lâm Hoàng. Cũng là giả vờ sợ hãi nói. Ai ra. Sợ oá Nga. Hơn phân nửa đêm đổ ở chỗ này. Ngươi giống bộ dáng gì. Ngươi như vậy. Chúng ta chờ lát nữa còn như thế nào đánh sao? Bùi Kiệt vẻ mặt vui đùa chi sắc. Hiển nhiên là đối với chờ lát nữa kết quả. Tựa hồ là đã dự kiến. Không không không. Lâm Hoàng liên tục lắc đầu nói. Ngươi nói như vậy là không đối tích. Ta là tưởng chờ lát nữa đóng gói bọn họ hai cái thời điểm. Đừng cảm thấy là chúng ta khi dễ hắn. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đúng đúng đúng. Chúng ta sợ quá Nga. Ngươi tới đánh chúng ta nha. Bùi Kiệt cùng Lâm Hoàng nhị trọng sướng. Làm Cổ Dương đầy đầu hắc tuyến. Mắt trợn trắng. Nhìn về phía ổ nanh. Mở miệng nói. Lại này không đầu óc hỗn trướng. Ngươi cũng thu tại bên người sao. Xem ra ngươi cũng là cái hỗn trướng đồ vật. Ngươi mới là hỗn trướng. Quả thực là tìm chết. Dám mắng chúng ta nanh ca. Ổ nanh còn không có mở miệng. Bên cạnh Bùi Kiệt cùng Lâm Hoàng đã như là bị dẫm cái đuôi miêu. Trực tiếp nhảy dựng lên mắng. Ta chính là mắng. Có bản lĩnh tới đánh một hồi a. Cổ Dương vẻ mặt bình tĩnh đối với bọn họ ngoác ngoác ngón tay. Trên mặt là một mạt trêu đùa chi ý. Hiển nhiên không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Hỗn đàn. Lâm Hoàng một tiếng hô to. Trực tiếp một quyền liền đối với Cổ Dương phóng đi. Cổ Dương liền trốn đều không né một chút. Thẳng đến quyền phong tới rồi trước mặt. Lúc này mới một tay vươn. Một trưởng cầm Lâm Hoàng nắm tay. Vốn tưởng rằng hẳn là Cổ Dương bị linh động cảnh nhị giai Lâm Hoàng một quyền oanh thành cặn bã. Tình huống cũng không có xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ngược lại là Lâm Hoàng vẻ mặt vặn vẹo khuôn mặt hiện ra. Buông tay, buông tay, tay chặt đứt, chặt đứt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.